đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1104, thật ra là khách hiếm thấy. Góc truyện audio.com, tiểu hồ ly này, rất đáng yêu, chính mình cũng không bỏ được sử dụng địa phương đó, thế nhưng lại cấp tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, con thế nào lại có phúc khí tốt như vậy đây? Người A, là chỗ nào vậy? Mang ta đi nhìn một chút đi. Đồng Phương Ngữ hình xảo trá cười, tiểu nhạc nhạc đều đã nói như thế, vậy tự nhiên nơi đó sẽ không sai. Hắc hắc hình nhi, này, thấy tiểu nhạc nhạc không muốn cùng chính mình nói, uất trì tà dịch có chút không vui, khuôn mặt của hắn tối sầm lại, vừa muốn phát tác Đông Phương Ngữ Hinh liền kéo hắn một chút. Cái kia tiểu nhạc nhạc ngươi đi cùng tiểu hoan hoan đi. Tiểu nhạc nhạc vội vàng gật đầu bỏ chạy, uất trì tà dịch bất mãn nói. Nàng như thế nào lại tùy ý cho tiểu nhạc nhạc như vậy? Vạn nhất hắn đem nữ nhi của chúng ta cấp lừa gạt mất. Hắn, đại ca, ngươi vẫn còn rối rắm cái này sao? Tà dịch chàng cảm thấy tiểu nhạc nhạc không tốt sao? Ta, nhìn vẻ mặt Đông Phương Ngữ Hinh nghiêm nghị xem chính mình, uất trì tà dịch bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật hắn cũng không chán ghét tiểu nhạc nhạc, chỉ là hắn không muốn nữ nhi của chính mình cùng hắn quá thân cận mà thôi. Thế nào, không có đi, kỳ thật ở cùng nhau thời gian dài như vậy, thái độ tiểu nhạc nhạc đối với tiểu hoan hoan, bọn họ đều thấy rõ. Hình nhi tiểu nhạc nhạc dù sao cũng là, khác biệt đồng loại a. Này, tà dịch ta đây cũng không phải là không cùng thời không với chẳng sao. Linh hồn của bọn họ, nhưng là kém nhau rất nhiều năm đâu. Ta biết, nghĩ đến chuyện linh hồn của Đông Phương Ngữ Hinh, tà dịch liền cảm thấy khẩn trương. Này vạn nhất hình nhi nàng, không được, hắn sẽ không để hình nhi đi. Bỗng nhiên gắt gao ôm Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh biết hắn lo lắng, thở dài. Chuyện đó vẫn luôn chưa nói cho chàng, ngay tại thời điểm chàng ở cùng Long Vương bên kia ta đã từng trở về qua, nhưng bên kia ta đã triệt để biến mất, nghĩ đến thời điểm chính mình chết trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có chút thương cảm. Nhưng, bọn họ hẳn là sẽ hiểu rõ đi, trốn tránh là Vu Thiền Thiền, cái nha đầu cố chấp kia à. Phải không, nếu là bên kia đã triệt để biến mất vậy có phải hay không Hinh Nhi sẽ không trở về nữa đi? Trong lòng uất trì tà dịch có chút cao hứng, nhưng xem biểu cảm của Đông Phương Ngữ Hinh. Bên kia nàng có vướng bận, hắn thậm chí cũng không dám hỏi nàng là nàng vướng bận cái gì. Là, nam nhân sao, Hinh Nhi, nàng còn có ta đây. Đúng vậy, nàng còn có hắn đây. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, cười nói. Cho nên chàng cũng yên tâm đi, ta đã không thể trở về được nữa. Tà dịch chẳng phải đối với ta tốt, luôn luôn tốt, biết không? Nàng đã không còn nơi để đi, đây là nhà duy nhất của nàng. Đương nhiên, nhất định, đây là hứa hẹn của hắn, hứa hẹn vĩnh viễn cũng không thay đổi. Lam Thiên, ha ha, ngươi nhưng thật ra là một khách hiếm thấy a. Nhìn thấy Hắc Cẩn Chí đến bái phòng, U Minh Vương cơ bản đã đoán được vì sao hắn đến. Nhưng, không thể tưởng được bọn họ cũng dám công khai đi qua, đây là muốn chất vấn hắn sao? Thật sự là lá gan không nhỏ, hừ, Hắc gia này, ngày trôi qua rất thư thái sao? U Minh Vương, mạo muội đến bái phòng, thật sự là quấy rầy. Hắc Cẩn Chí khách khí nói xong, hắn nhìn sắc mặt U Minh Vương không tốt, trong lòng càng là âm thầm lo lắng. Nhiệm vụ, góc truyện audio.com, này quả nhiên không dễ làm à, cách chương.